Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2549. Chương 2549. Tân quy định. Mà Gia Cát Phi Vân cùng Bạch Hổ Kiếm Thánh bực này cường giả, đối với đạo lý giải cơ bản đã là có như vậy một chút điểm tiếp xúc đến, nhưng là bọn hắn căn bản còn không có biện pháp thể ngộ vận dụng, bất quá lại có thể nhìn ra một số. Suy, một đạo ánh kiếm màu đỏ thắm hiện lên, né tránh không kịp, kim cương thần viên phần eo bị cắt mở một cái không nhỏ vết thương, máu tươi chảy xuôi. Hỏa Phượng tiên tử trên vai trái cũng có một vết thương, bất quá cũng không phải là rất sâu, mà Bạch Hổ Kiếm Thánh thương thế xem như nặng nhất. Ha ha, các ngươi nếu như còn không nhận thua, chờ chút nếu là thương tới tính mệnh, hối hận coi như muộn. Thân đồ Liệt Thiên một bên không ngừng tiến công, vừa mở miệng nói, kỳ thật hắn cũng chỉ là miệng thảo luận nói mà thôi. Hạ thủ nhưng cho tới bây giờ không lưu tình, có thể giết chết một hai cái, vậy liền không còn gì tốt hơn. Thân đồ cung chủ, kỳ thật chiến đấu trước khi bắt đầu, thắng bại liền không có một cái giới định, không bằng hiện tại định ra một cái ranh giới cuối cùng như thế nào. Hỏa Phượng tiên tử tự nhiên không có khả năng nói nhận thua, mà là nói với thân đồ Liệt Thiên lên phương diện này sự tình. Nói cách khác, đánh tới trình độ gì toán thua. Hỏa Phượng tiên tử mời nói, thân đồ Liệt Thiên thuận tay một kiếm bổ về phía Hỏa Phượng tiên tử. Lời nói lại có vẻ rất bình thản, song phương mặc dù nhìn như tại đàm phán, nhưng là công kích nhưng vẫn không có dừng lại. Chiến đấu kế tiếp, nếu như bất kỳ bên nào bị thương nữa, coi như thua, như thế nào? Hỏa Phượng tiên tử nói, nàng y nguyên lộ ra như vậy bình thản cùng xuất trần. Nhưng trên thực tế, nếu như trước đó cứ dựa theo yêu cầu này, Mê Xuyên đại lục bên này cũng sớm đã thua. Cho nên, Hỏa Phượng tiên tử quy tắc này, hoàn toàn là tại chiếm thân đồ Liệt Thiên tiện nghi. Điểm này người sáng suốt vừa nghe liền biết, chớ nói chi là thân đồ Liệt Thiên. Nhưng là, thân đồ Liệt Thiên nhưng không có cái gì do dự, trực tiếp liền gật đầu đáp ứng. Kỳ thật hắn cũng có nghĩ qua, này sẽ không là Hỏa Phượng tiên tử đào hố, cố ý để cho mình hướng bên trong nhảy. Nhưng là, thân đồ Liệt Thiên y nguyên đối với mình có rất mạnh lòng tin. Lại nói, nếu như hắn không đáp ứng, đây không phải là lộ ra không có can đảm, bao nhiêu cũng là sẽ mất mặt. Đối với bán thần cấp cường giả thân đồ Liệt Thiên đến nói, mất mặt đó cũng là đại sự. Hỏa Phượng tiên tử chính là bắt lấy điểm này, cho nên mới đưa ra cái phương án này. Nàng liền biết thân đồ Liệt Thiên sẽ không cự tuyệt, cũng không có cách nào cự tuyệt. Hừ, lại tổn thương các ngươi bất luận kẻ nào một lần mà thôi, có gì khó? Thân đồ Liệt Thiên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp triển khai càng thêm cuồng mãnh công kích. Hắn như cũ tại thi triển chính mình kia một tia đạo vận, mặc dù nói không có đạt tới chân chính thần cấp, thể hiện xuất đạo vận đến đều sẽ không nhỏ tiêu hao, nhưng là thân đồ Liệt Thiên tiêu hao nổi. Hắn các loại lực lượng hùng hậu đến trình độ khủng bố. Liệt Nhật cửu trọng, thân đồ Liệt Thiên một tiếng gầm thét, trường kiếm trước người huy động, Thiên Dương thần kiếm mũi kiếm trực tiếp trong hư không vạch ra một vòng liệt nhật hình thức ban đầu. Ngay sau đó, kia một vòng liệt nhật trực tiếp phát ra kinh đào hải lãng đồng dạng năng lượng, để những cái kia tại mấy vạn mét bên ngoài người quan chiến cũng cảm giác mình toàn bộ thân thể đều muốn bị hòa tan. Cỗ này sóng nhiệt hoàn toàn không phải hỏa diễm phát ra, y nguyên vẫn là loại kia cương dương chi khí. Chợt, kia một vòng liệt nhật bắt đầu phân hóa, một nháy mắt hình thành 9 cái, sau đó giống như cực nhanh, một mạch hướng kim cương thần viên đánh tới. Cả bầu trời đều bị cái này cửu luân liệt nhật cho chiếu rọi thành một mảnh đỏ bừng. Mà lại, cái này liệt nhật cửu trọng,